Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là lại đánh đằng xà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là một con vương tộc trong Hồng Hoang dị chủng đã chặn đường nhóm người Phương Hành, bắt Phương Hành đi để thả cho đám người giao trì. Và Phương Hành thì cũng trả lại bội kiếm của Đại Tư Đồ cho ba vị tiên cô. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Phương Hành làm gì. Không phải, hắn đang muốn nói chuyện này đã trả sạch nhân tình với Phủ Diêu chúng ta rồi. Mạc Tâm Tiêm Cô đứng thẳng, nhẹ nhàng tiếp nhận bội kiếm, vẻ mặt có vẻ bi thương, thấp giọng nói. Ba vị tiên cô, chúng ta nhanh lên đường thôi. Đệ tử Phủ Diêu cung chung quanh sau khi bình tĩnh mấy hơi, rốt cuộc có người không kịp chờ đợi mà mở miệng, thấp giọng thúc giục. Đợi khi ba vị tiên cô xoay người lại, chỉ thấy được là trước mặt có từng móm pháp bảo đang dàn hàng ngang trên u thủy, chứa đầy pháp lực, chỉ cho các nàng hạ lệnh một tiếng sẽ cấp thiết rời khỏi nơi này. Nét mặt của mỗi người đều tràn đầy lo lắng, hiển nhiên là nóng lòng tìm tới tịnh thổ. Các người... Ai... Ba vị tiên cô thở dài một tiếng nhưng không nói ra, chỉ có thể buồn bã phất tay ra lệnh. Kỳ thực trong lòng ba người các nàng khi khó khăn lắm mới nghe được tin tức của thiếu tư đồ, thì sao có thể không vạn phần lo lắng cho được. Chư đệ tử nghe lệnh lập tức khống chế pháp bảo như mũi tên rời cung, nhanh chóng phi nước kiệu về phía trước. Mà trong rất nhiều người này, tiểu công chúa giao trì Mạc Tiêu Thanh rốt cuộc thoát khỏi lực tràng mà Phương Hành thi triển trên người mình, bỗng nhiên nhảy dựng lên búng một cái, đạp lên cái quạt ba tiêu của mình, lạnh lùng nói: "Ta không muốn đi với các ngươi." "Tiêu Thanh, ngươi..." Mi tâm của Mạc Tâm Tiên Cô hơi nhíu lại muốn trách ngăn, lại nhìn thấu vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Tên kia mặc dù là một tên tiểu khốn kiếp, mặc dù là do chúng ta cứu hắn ra, nhưng cũng là hắn mang chúng ta qua sông, qua được một nửa thần châu, an toàn tiến vào Ma Uyên, thậm chí còn giúp chúng ta diệt trừ cả phản bội, cứu ra đồng môn bị giam giữ. Tuy Thành Diễu sư tỷ đã chết, nhưng đó không phải là chuyện mà hắn có thể khống chế. Hắn cũng không phải là tiên vương, làm sao có thể khống chế được hết mọi người trong tay mình. Nàng càng nói càng tức giận, viền mắt đỏ lên. Các người đều là do hắn cứu, hắn lại không hề nói một câu nào để tự biện bạch. Nhưng các người ngẫm lại đi, cho dù hắn dùng tính mạng của một người đổi lấy tất cả mọi người các ngươi có thể an toàn tiến vào Ma Uyên, còn cứu đồng môn bị Bạch Đế Thành giam giữ, lại chém phản nghịch của Phủ Diêu Cung, có chỗ nào có lỗi với các ngươi sao? Hắn không xứng với danh xưng Đại Tư Đồ sao? Hiện tại vừa nghe nói tin tức của Hồng Ca Ca, các ngươi cứ như vậy từ bỏ hắn, còn có lương tâm hay không? Sau khi la hét phát tiết một phen, nàng đột nhiên xoay người điều khiển ba tiêu chạy về phía Phương Hành vừa mới rời đi, thậm chí không màng tới sát khí cùng với mây đen ẩn chứa nguy cơ trên không trung, giọng nói chuyển tới từ xa. Các người đi tìm Hồng Ca Ca đi, ta muốn đi tìm tên khốn kia. Nói với Hồng Ca Ca là ta xin lỗi hắn, nhưng nếu như ta cũng đi tìm hắn, Giao Trì và Phủ Diêu Cung thực sự chỉ còn lại một đám hung ác độc địa mà thôi. Phủ Diêu Cung xuôi dòng đi về tịnh thổ, Phương Hành lại đang bị rất nhiều hồng hoang dị chủng trông chừng, một đường đi sâu vào bình hoang nguyên. Dọc theo con đường này, sinh linh vương tộc phi hành ở trước nhất, tốc độ không nhanh không chậm, những chỗ đi qua trong bình hoang nguyên mây đen tản ra, ao đầm dị vị, cỏ hoang rậm rạp, ngay cả rừng hoang lưa thưa cũng phân tán ra lúc nó bay qua, lộ ra mặt đất kiên cố, hiện ra uy nghiêm vương giả kinh người. Mà quay lại cùng với nó lại là Phương Hành bệnh bao vây ở giữa, quái xà cũng bay bên cạnh hắn, vừa may tạo thành một vòng vây, một đường hộ vệ hắn đi vào, dường như đang phòng ngừa hắn đào tẩu. Đi nhanh một chút đi. Khi Phương Hành đang trầm mặc đi theo đám hồng hoang dị chủng này, tiến sâu vào trong bình hoang nguyên, quái xà hai cánh ở bên cạnh vẫn chừng hai con mắt gian xảo, lặng yên không một tiếng động đánh giá hắn. Khi thì mắt lộ hung quang, tựa như muốn làm thủ đoạn tàn nhẫn nào đó, nhưng khi thì vẻ mặt do dự như đang suy nghĩ tới chuyện cũ không tốt. Chỉ có điều chung quy vẫn không kiềm chế được. Sau khi đi sâu vào trong bình hoang nguyên, nó thấy chung quanh trầm mặc không tiếng động, liền tiến sát tới Phương Hành, hùng hoàng quát lên một tiếng, cái đuôi vung lên hư không. Hả? Phương Hành quay đầu lại nhìn nó một cái, vẻ mặt không nhìn ra vui giận, cũng không nói chuyện, chỉ thoáng tăng nhanh tốc độ. Nhìn hắn phối hợp như vậy, quái xà kia vô cùng đắc ý, lá gan cũng trở nên lớn hơn. Đợi đoàn người đi tiếp hơn trăm dặm, nó lại tiếp tục sán lại gần, cách không đánh ra một kích, quát lên với Phương Hành. Chạy đi đầu thai hay gì, đi chậm lại một chút. Phương Hành thấp giọng nở nụ cười vẫn không nói chuyện, chỉ theo lời thả chậm tốc độ một chút. Nhưng chung quanh đám hồng hoang dị chủng vẫn vây quanh Phương Hành, vẻ mặt kinh ngạc nhìn quái xà, dường như mơ hồ có ý trách cứ. Chỉ có điều quái xà này lại không để ý ánh mắt của đồng bọn, nhìn thấy mình luân phiên la hai câu, Phương Hành đều biết nghe lời, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên, lá gan cũng lớn lên, bắt đầu ngoẹo đầu quan sát Phương Hành, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy sắp thâm nhập vào Bình Hoang Nguyên, mà phía trước đã xuất hiện một tòa đại kiều được làm từ bạch cốt xâm nghiêm vắt ngang trên một cái hồ lớn, mà phía dưới, trước cốt kiều tụ tập mấy con mãnh thú uy nghiêm trông giữ, trong lòng nó nhất thời có chủ ý, không khỏi tự chủ nở nụ cười trầm thấp. Khách nhân tới rồi, mời vương chủ ra đi. Mà sinh linh vương tộc dẫn đường phía trước cốt kiều thì thoáng dừng lại, dặn dò một câu với sinh linh gác ở phía dưới, sau đó dừng lại nghiêng người đợi ở một bên cầu, bình tĩnh phân phó một câu. Sinh linh gác bên dưới lập tức bay lên, lao về phía khác của cây cầu đá. Phương Hành nhìn cảnh tượng chung quanh một chút rồi cũng hạ xuống mặt đất, hai tay áo phất một cái, sau đó vừa ước lượng chung quanh vừa bước lên cốt kiều. Nhìn như là tự nhiên, gặp cầu thì qua cầu. Ta đã cho người qua cầu chưa? Trở lại cho ta. Quái xà lưng mọc hai cánh lập tức chớp cơ hội, điên cuồng cười một tiếng, hai cánh vỗ ra, cùng lúc đó một cái đuôi thật dài cuốn ra ngoài tựa như một cây nhuyễn tiên linh hoạt, quất về phía bụng của Phương Hành. Cùng lúc đó, nó đã xé ra, dường như định kéo thẳng Phương Hành quay lại ném vào trong hồ, để làm cho hắn ngã nhào xuống. Nghĩ tới dáng vẻ ma đầu ướt sũng chui ra khỏi hồ nước, quái xà tự nhĩ, nhịn không được mà hưng phấn, ngay cả cái lưỡi cũng phun ra, không ngừng run rẩy. Mấy năm không gặp mà người vẫn thích ăn đòn như vậy. Nhưng chẳng ai ngờ tới, dọc theo đường đi trầm mặc không nói, cũng không có chút ý phản kháng nào. Phương Hành lúc này đột nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Mắt thấy cái đuôi thật dài của nó sẽ quất vào hông hắn, ma đầu chợt lui về sau một bước, sau đó thân hình khẽ động, trong thời gian ngắn vượt qua không trung, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu nó, sau đó đạp xuống, giày vải đạp ra một cước, lúc này có sức nặng thiên quân, hiệp nhất sơn uy bay thẳng đến đỉnh đầu của quái xà. "Tiểu quỷ, người dám không thành thật." Quái xà thấp giọng kêu lên một tiếng, trong lúc cấp thiết co đầu lại, hai cánh vỗ ra, trên đỉnh đầu thần linh xuất hiện nhiều đám mây xám quỷ dị tràn ngập ra bốn phía, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Sau đó một cước ầm ầm đạp xuống, bỗng nhiên đạp cho mặt đất thành cái hố to. Nhưng quái xà cũng không thấy tăm hơi, chẳng biết từ lúc nào đã chạy ra. Sau đó không đợi Phương Hành phản ứng, trong sương mù dày đặc một cái đuôi rắn màu xanh đen lặng yên không một tiếng động cuốn tới, vừa nhanh vừa nặng, ẩn chứa cự lực như muốn vây khốn Phương Hành. Chỉ cái đuôi rắn cũng có phẩm chất như một cái cối xay. Hơn nữa phù văn cổ quái trên nó cùng với sức mạnh kinh khủng quả thực như một ngọn núi đập tới. Thân ảnh thon gầy của Phương Hành so ra thậm chí còn kém bền chắc hơn một cây mạch kiết. Hồng hoang dị chủng ở chung quanh thậm chí lười biếng thủ hộ bên cạnh hồng hoang thiếu chủ, lúc này cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt của bọn nó thậm chí không khống chế được xuất hiện vẻ lo âu, làm như thực sự sợ Phương Hành sẽ bị cái đuôi này đập chết. Nhưng cũng ngay khi cái đuôi sắn xoắn tới, Phương Hành chỉ nhàn nhạt cười đột nhiên hít vào một hơi, sau đó thân hình trở nên lớn hơn, dường như trong nháy mắt cao hơn 10 trượng, trên người kim quang nhàn nhạt tiên phong đạo ẩn, như một cây ngọc trụ thông thiên cắm lên mặt đất, cả người dường như có sơn ý lồng lộng cắm rễ vào đại địa, tuyên cổ bất biến, vĩnh hằng không thể dung chuyển. Soạt, lúc đầu cái đuôi của quái xà nhìn như không thể ngăn cản, lúc này trước mặt Phương Hành lại giống như biến thành cây cỏ, bị Phương Hành nắm vào trong tay. Sau đó cầm thật chặt xé về phía sau, cười lạnh nói: "Người không đứng đắn, hiện tại sẽ bị đánh." Xì. Quái xà bị Phương Hành kéo đuôi vừa sợ vừa giận, quái khiếu liên thanh, trong giây lát quay cái đầu u mịch to bằng một gian nhà bành ra, để lộ răng nanh khủng bố cắn xuống đầu Phương Hành, đồng thời thần niệm rung động vừa vội vừa giận gào thét: "Đều đến bây giờ còn muốn bắt nạt ta sao? Ta nói cho người biết ta đã trưởng thành rồi, đến lúc tìm người báo thù rồi." Trước kia còn chưa nói hết, Phương Hành dường như không kiên nhẫn, đột nhiên dắt cái đuôi của nó quăng thẳng xuống mặt đất, bình bịch hai tiếng, con quái xà trở nên mơ hồ bất tỉnh, cũng không đoái hoài tới việc cắn Phương Hành nữa. Nhưng nếu như Phương Hành đã động thủ, thì một khắc cũng không dừng lại. Ở bên trái, té một cái, bên phải quật một cái, trên mặt đất liên tiếp vỗ 5-6 lần, làm con quái xà này bị đập tới thất linh bất lạc, thân hình như bị rút gân, dường như ngay cả khí lực bùa dậy cũng không có. Lúc này mới một cước đạp nó, sau đó một tay bứt cặp cánh mỏng như cánh ve trên lưng nó, cười lạnh nói: "Ở trong tay của ta, ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể để ta bắt nạt thôi." Nói. Hay ra, nhìn thấy quái xà bỗng nhiên bị đánh một trận, hồng hoang dị chủng ở chung quanh đều choáng váng, trong chốc lát ngơ ngác, không biết nên tiến lên hỗ trợ hay không. Đợi khi thấy Phương Hành một cước đạp lên quái xà, chuẩn bị bứt cánh của nó, thì rốt cuộc có người không nhịn được. Con chuồn chuồn to lớn kia muốn xông tới Phương Hành, trước tiên cứu quái xà ra rồi lại nói. Nhưng bên cạnh lại có một cái cánh màu xám bạc đưa qua ngăn cản nó, chính là Hồng Hoang thiếu chủ. Gã lười biếng lắc đầu. Không cần ngươi phải xuất thủ cứu người, là nó đáng đời. Con chuồn chuồn giật mình không dám vi phạm lời nói của Hồng Hoang thiếu chủ, chỉ còn lại vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nhỡ quái xà kia thực sự bị xé cánh thì làm sao? Chỉ có điều một màn mà nó lo lắng không xuất hiện. Lúc Phương Hành đang nóng nảy muốn xé cánh của quái xà xuống, thì chợt nghe tiếng gào thanh thúy vang lên. Cha, người tới thật sao? Khi nghe được giọng nói non nớt này, Phương Hành ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía khác của cây cầu. Ô, tiểu chủ nhân, nhanh đến giúp đỡ. Cha của ngươi hắn thật điên rồi. Quái xà nghe được tiếng này thì cũng khóc ổ lên, giả bộ đáng thương nhìn về phía khác của cốt kiều. Lúc này trên cốt kiều lại đang có mấy con dị chủng khí tức hồn hậu, không kém gì cảnh giới độ kiếp đáng sợ đang chậm rãi đi tới. Đều mang theo vóc người khổng lồ như ngọn núi nhỏ, ít nhất một con cũng phải cao 4-5 trượng. Mà con cóc màu đỏ giữa nhất, trên đầu có một tiểu nữ hải nhi phấn điêu ngọc trác đang ngồi. Nhìn dáng vẻ chỉ chừng 5-6 tuổi, mặc một bộ váy trắng. Ở trên đầu còn thắt mấy viên ngọc vụn, nghịch ngợm nghiêng đầu ở bên cạnh. Nó thấy Phương Hành thì thể hiện sự kinh hỉ. Vật nhỏ. Lúc này Phương Hành cũng hơi ngẩn ngơ, vẻ mặt buông lỏng. Đột nhiên giơ tay ném một cái, con quái xà bay tút ra ngoài, ùm một tiếng ngã vào trong hồ lớn. Sau đó thân hình hắn thoát một cái, cả người biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện trở lại đã hóa thành dáng vẻ người bình thường, đứng trên đầu con cóc đỏ, nhẹ nhàng cúi người bế nữ hải đang vật đẩy vui sướng kia lên. Sao con lại đi cùng với những người này đây? Chúng có bắt nạt con không? Ôm lấy cô bé, Phương Hành cũng trở nên tàn bạo, lạnh lùng lướt qua chung quanh. Cô bé này không phải người ngoài, mà chính là khuê nữ của Phương Hành. Từ lúc ở Giao Trì biết được Long Nữ mang theo nó, Phương Hành cũng đã nhận thức người nữ nhi này. Chỉ là sau đó phải lần lượt tới khiêu chiến với thứ tiêu đồ của Phù Diêu Cung, sinh linh thần tộc lại giáng xuống, sau đó còn chưa thể cùng nữ nhi được mấy ngày, bởi đặc dĩ thất tán lẫn nhau. Lúc đầu Phương Hành còn tưởng rằng nàng sẽ ở cùng với Long Nữ, lại không ngờ lộ diện cùng với Hồng Hoang dị chủng, còn cả Đằng Xà, cũng chính là thần thú năm đó mà mẫu thần ngẫu nhiên có được từ trong huyền vực. Mặc dù nó đã lớn hơn, tuyệt nhiên khác với khi còn bé, nhưng Phương Hành liếc mắt liền nhận ra được nó. Vốn cho rằng là vật nhỏ đã rơi vào tay Hồng Hoang dị chủng, nên liền không đổi sắc mà theo chúng qua đây. Chỉ có điều lúc này vừa nhìn phát hiện, nhóc con này không bị người ta kèm ở hai bên, trên người cũng không có vết thương. Phương đạo hữu, phụ thân và nữ nhi tương phùng thật đáng mừng. Dùng cách này để mời ngươi qua đây cũng là hành động bất đắc dĩ, mong thứ tội cho. Vật nhỏ còn chưa kịp trả lời thì bên kia cốt kiều đã vang lên một giọng nói hùng hồn, để trong lòng Phương Hành kinh ngạc. Người đến quá mạnh. Cuộc đời này Phương Hành đã từng thấy qua vô số cao thủ, có lão quái vật như Căn Bá thâm tàng bất lộ, nhưng thoạt nhìn cũng không lộ ra chút huyền cơ nào. Cũng có loại nữ nhân lai lịch bí ẩn, không có cách nào có thể hình dung cụ thể mạnh mẽ bao nhiêu, thậm chí còn từng được quan sát sự ác chiến giữa thánh nhân ở chốn nhân gian. Nhưng những người này có cường thịnh hơn, thì ngay lúc đó tu vi của hắn yếu kém sẽ không cách nào cảm thụ sâu sắc được sự đáng sợ của đối phương. Cho tới tận lúc này, đứng ở một bên cốt kiều nhìn ở đầu bên khác, đang có một sinh linh bỏ tới. Hắn không nhịn được mà sợ hết cả hồn vía. Một tay ôm vật nhỏ, tay kia bất động, thanh sắc sờ vào bên hông, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng thi triển ra một tầng phòng ngự để tránh đối phương vọt tới. Người tới cũng là một con hồng hoang dị chủng, hơn nữa còn là vương tộc tiêu chuẩn, đầu mọc hai sừng, hình dung dữ tợn, thân cao không dưới 10 trượng, giống như một hòn núi thịt. Riêng đôi mắt đã to như cả gian nhà, ánh mắt dao động liền nở rộ ra hung uy đáng sợ. Nó chậm rãi từ một phía khác của cây cầu mà tới. Cốt kiều này được đúc thành từ bạch cốt, cứng rắn như tinh cương, mà lúc này cũng phát ra tiếng cót két, chịu không nổi gánh nặng. Trong mũi của nó phun ra khí tức nhàn nhạt, tạo thành cuồng phong ra ngoài trăm trượng. Chốc lát thấy được nó, Phương Hành mới hiểu rõ, trong bình hoang nguyên này quanh năm có cuồng phong đáng sợ thổi mạnh, tập kích như là cắt da cắt thịt. Thoạt nhìn cuồng phong này hình thành căn bản là do nơi đây hô hấp của lão quái vật tạo thành. Quá mạnh mẽ đi. Phương Hành chỉ liếc mắt liền kết luận vì lão giả này sợ rằng có thực lực vượt qua độ kiếp. Thậm chí hắn mơ hồ nghĩ lại ban đầu lúc ở Bạch Ngọc Kinh từng có thánh nhân đại chiến. Thánh nhân Dương Ma của Tịnh Thổ lúc ấy cưỡi một con hồng hoang dị chủng xuất chiến, chiến lực kinh thiên, hầu như có thể giết được cả thánh nhân. Mà dị chủng đó hình như chính là con vật trước mắt. Hống. Dị Long chậm bước đi tới, chỗ nó đi qua, tất cả hồng hoang dị chủng đều phải xoay người cúi rạp người xuống đất bái lạy, thấp giọng gào thét tỏ vẻ kính phục. Ta nên gọi người là thần vương hay là hồng hoang long vương đây? Cảnh tượng to lớn như vậy cũng chỉ có Phương Hành và vật nhỏ mắn đang ôm trong lòng là không cúi xuống để bái phục. So với đám hồng hoang dị chủng khổng lồ chung quanh, hai người bọn họ cũng chả lớn hơn con kiến hôi là bao nhiêu. Chỉ có điều Phương Hành mặt không đổi sắc, lưu ý quan sát hoàn cảnh chung quanh, sau đó không cố kỵ quan sát con dị chủng long này vài lần, như cười như không mà hỏi, khẩu khí dường như có hơi trào phúng. Phương đạo hữu hẳn là nên nhìn ra, chúng ta mời người đến đây cũng không có ác ý. Dị chủng long mở miệng nói tiếng người, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt liếc nhìn đằng xa đang lùm tùm bò lên từ bờ hồ lớn bên cạnh, dường như có hơi bất đắc dĩ. Đằng xa tiểu vương hình như có chút ghi thủ cũ với ngươi, việc hù dọa ngươi một chút cũng không phải do lão phu bảy mưu đặt kế. Nhưng ngươi có thể hỏi con gái ngươi một chút, tuổi của nàng tuy nhỏ nhưng việc này chúng ta đều đã thương lượng với nàng. Ở bên cạnh, ngân sắc tiểu long vương cũng cười cười bình lặng nói, cha, kim giác long vương gia gia cùng với ngân lân tiểu long vương thúc thúc tuy dáng vẻ xấu xí nhưng bọn họ đều rất tốt. Lúc đó phần tử xấu giáng xuống từ trên trời giết chết thật là nhiều người, chính là do bọn họ cùng với tiểu đằng đằng vọt ra từ trong ma uyên giết chết rất nhiều phần tử xấu, sau đó mang con tới đây. Bọn họ còn đứng ra giúp con hỏi thăm tin tức của mẹ và người nữa, cho tới mấy ngày hôm trước mới nói là người sẽ đi qua nơi này, hơn nữa sẽ gặp nguy nan, cho nên con cầu xin họ giúp người. Bọn họ đồng ý, sau đó nói khi người đi qua nhất định sẽ mang người tới đây. Cánh tay nhỏ mập mạp của vật nhỏ đang vuốt mặt của Phương Hành thành thật nói một lượt những chuyện mà mình biết. Dĩ nhiên, những lời này nói ra lại khiến cho trên mặt cả kim giác lão long vương và ngân lân tiểu vương đều hơi khó coi. Cái gì gọi là tùy dáng vẻ xấu xí chứ? Phương Hành nghe xong lại thấp giọng hỏi vài câu, sau cùng cũng hiểu rõ. Trước đây hắn chuẩn bị quyết đấu với thiếu tư đồ của Phủ Diêu Cung, đám long nữ đều không có yên lòng muốn tới quan chiến. Chỉ có điều vật nhỏ còn quá nhỏ cũng không muốn để nó nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên liền để lại trong cung độ kiếp tiền hội, sắp xếp cho người canh giữ chăm sóc. Nhưng sau đó sinh linh thần tộc giáng xuống, thiên địa toàn bộ đại loạn, độ kiếp tiên hội cũng bị tấn công, vật nhỏ lại sợ hãi, chỉ có thể dưới sự bảo vệ của đệ tử kiếp đạo mà đào tẩu. Chỉ có điều sinh linh thần tộc đã tới, người bên cạnh nó cũng bị giết sạch. May mà vào lúc đó đằng xà trong ma uyên đã dẫn theo hồng hoang dị chủng xuất hiện, cứu nó đi. Còn đằng xà vốn là do mẹ đẻ của vật nhỏ, ngẫu nhiên có được từ trong huyền vực, sau lại bị linh xảo tông của thần châu bắc vực đoạt đi. Phương Hành diệt linh xảo tông đoạt lại đằng xà, từ đó về sau vật nhỏ này kế thừa đạo nguyên của mẫu thân, có được lạc ấn huyết mạch với đằng xà, chính là tiểu chủ nhân của nó. Sau khi Phương Hành đoạt phong thiện đại đỉnh trốn đi, long nữ liền dẫn theo vật nhỏ tới Nam Hải ẩn cư, mang theo đằng xà này sẽ bất tiện, cho nên dưới sự chỉ điểm của long quân liền đưa nó tới trong hồng hoang cốt điện của ma uyên để tu luyện. Trong lúc ở chỗ này, đằng xà và vật nhỏ đã gần vài chục năm chưa từng gặp mặt. Chỉ có điều quan hệ huyết mạch vẫn không chịu ảnh hưởng. Cho nên khi sinh linh thần tộc giáng lâm, nó là người sớm nhất cảm ứng được nguy cơ của vật nhỏ cho nên chạy tới cứu người. Dĩ nhiên, con đằng xà này vô cùng trung thành và tận tâm với vật nhỏ. Thế nhưng đối với Phương Hành thì không giống. Thằng nhãi này đã lớn hơn không ít nhưng vẫn mang thù. Vẫn nhớ kỹ lúc ban đầu nó còn nhỏ, Phương Hành đã đánh nó chết khiếp. Chuyện bị đánh như con chuột chết vẫn in hẳn trong đầu nó. Cho nên khi mời Phương Hành, nó nổi lên tâm tư bỡn cợt muốn trả thù. Dĩ nhiên, kết quả lại là bị đánh thêm một trận. Lúc đó cục diện quá loạn, đã dọa con rồi. Phương Hành véo cái mặt của vật nhỏ, ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía Ngân Lân Tiểu Vương. Lúc đó ta nhìn thấu người không có sát ý, hơn nữa còn nhìn thấy con quái xả đây, cảm nhận được khí tức của tiểu nha đầu, nên mới đi cùng với các ngươi. Chỉ có điều nếu nhóm các ngươi thực sự không có ác ý, tại sao không trực tiếp nói rõ nguyên nhân, lại có ý thể hiện dáng vẻ, đang chờ ta ở trước mặt người của Phù Diêu Cung. Ta làm như vậy thứ nhất không muốn để cho Phù Diêu Cung biết thái độ chân chính của Hồng Hoang Cốt Điện bọn ta. Thứ hai, Ngân Lân Tiểu Vương cười nhạt. Từ trước đến nay ta không thích nhân tộc, muốn mượn cơ hội đó để nhìn trò hề của đám nữ nhân. Ồ, còn một vấn đề nữa. Phương Hành gật đầu ánh mắt nhìn sang Kim Giác Long Vương. Mi tâm ngưng tụ, thành vướng mắc, chậm rãi hỏi. Chiếu theo lời của ngươi trước đó, Hồng Hoang Dị Chủng đã chấp nhận pháp chỉ của thần chủ, được phong làm thần vương thứ 12, việc này là thật hay giả? Từ trước đến nay tâm nghi ngờ của hắn rất nặng, cũng không bởi vì vật nhỏ mà đằng xà liền tin ngay Hồng Hoang Cốt Điện là bạn không phải là địch. Dù sao, lúc chúng nó ép mình tới là hung thần áp sát, đến nay lại lấy lễ đối đãi, không hiểu nổi bầy quái vật này đến cùng đang có ý gì. Hiện nay, cục diện đã đủ phức tạp rồi. Ngay cả hắn cũng không phân được là địch hay bạn trong chốc lát, cho nên liền đơn giản hỏi ra vấn đề mang tính nguyên tắc này. Nghe xong vấn đề của hắn, Kim Giác Lão Vương cười ha hả. Chuyện này là thật. Sao? Phương Hành nhướng mày, ánh mắt như đao nhìn vào khuôn mặt của nó. Không khí chung quanh bỗng nhiên ngưng trọng, có âm phong vô hình tụ tán không ngừng bay lượn. Thần chủ giáng chỉ, phòng lão phu là Hồng Hoang Thần Vương, trấn thủ triệu dặm Ma Uyên, chuyện này là thật. Kim Giác lão vương âm thầm nói. Lão phu nhận thần chỉ của hắn, việc này cũng là thật. Đầu lông mày của Phương Hành nhướng lên một cái, từ trong lời nói của nó nghe ra được ý không đồng lòng với chuyện này. Quả nhiên, lúc Kim Giác lão vương nói đến chỗ này, trong cặp mắt to cũng tỏa ra ý đùa cợt. Nó bật cười ha hả, thân thể chậm rãi ngẩng lên, giống như một ngọn núi cao trên không trung. Ở trước mắt Phương Hành tối sầm lại, bị che đi tia sáng. Loại lực uy hiếp này hầu như khó có thể hình dung. Mà Kim Giác lão vương từ trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn Phương Hành, trong giọng nói mang theo uy nghiêm của vương giả, không cho phép khinh nhẫn. Nhưng Hồng Hoàng cốt điện phản bội Thiên Nguyên là giả, chuẩn bị một lòng bán mạng cho thần chủ, đó cũng là giả. Các ngươi là giả ý sẵn sàng góp sức sao? Phương Hành nhíu mày có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hiện tại là thật hay là giả, còn khó mà nói rõ ràng được. Ngân Lân Tiểu Vương cười nhạo một tiếng cướp lời, thản nhiên nói. Thần tộc cho thấy thành ý rất lớn khi muốn lung lạc Hồng Hoang cốt điện chúng ta, cũng nắm rất chắc. Dù sao Hồng Hoang cốt điện vẫn bị tù sĩ nhân tộc bức bách, co đầu rụt cổ một góc của Ma Uyên, sinh tồn càng ngày càng gian nan. Hơn nữa bàn về kiều hận với nhân tộc sợ còn sâu hơn so với 3.000 thần tộc đã từng là tiên nô kia. Ở một mức độ nào đó mà nói, chúng ta là binh hữu trời sinh, có cả vạn lý do để liên thủ với thần tộc, giết sạch nhân tộc đi. Lời của ngươi nói ngay cả ta cũng đều đồng ý, nhưng vì sao các ngươi không làm như vậy? Phương Hành nhàn nhạt cướp lời, vẻ mặt quả thực có hơi nghi hoặc. Cộng sinh ở trên Thiên Nguyên Đại Lục, kiêu hận giữa các chủng tộc thực sự không cách nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Người tu hành của nhân tộc và yêu tộc và Hồng Hoang dị chủng, thậm chí là Thương Lan Hải Long tộc, còn bao gồm cả ý niệm tu hành không đồng nhất là Phật môn. Ân kiều giữa các thế lực không có cách nào đếm hết. Nếu như nói là huyết hải thâm kiều, thì bất luận hai đại chủng tộc nào đều có huyết hải thâm kiều. Trăm vạn năm nay không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết và ác chiến, không biết đã có bao nhiêu bạch cốt và máu tươi trải đường. Đọc sách đến bạc đầu cũng khó có thể kể hết. Vì sinh tồn, Ngân Lân Tiểu Vương không chút do dự trả lời vô cùng nghiêm túc. Nó nhìn Kim Giác Lão Vương một cái, nhận được sự cho phép của lão, thì mới trầm giọng nói. Thần tộc vì muốn được Hồng Hoang cốt điện trung tâm góp sức, thậm chí còn hứa hẹn đợi khi bọn họ đạt thành mục đích của mình, thậm chí sẽ rời khỏi Thiên Nguyên, sẽ do Hồng Hoang cốt điện bọn ta trấn thủ của Thiên Nguyên Đại Lục. Chuyện này trong mắt người khác đại khái là nguyện vọng mấy ngàn vạn năm nay của Hồng Hoang cốt điện. Chỉ tiếc bọn họ đều đã sai. Thiên Nguyên Đại Lục này đã không còn thích hợp để chủng tộc bọn ta sinh tồn nữa. Khi gã nói đến đây thoáng trầm mặc một chút, rồi lúc sâu sau vẫn không nói gì, sau đó lại nhìn về phía Phương Hành mà nói. Nói ngắn lại, ngươi chỉ cần tin tưởng chúng ta, Hồng Hoang cốt điện không muốn làm nô, thần tộc tiếp tục ra điều kiện thêm thì cũng không cách nào được bọn ta giúp đỡ. Phương Hành không có truy hỏi kỹ càng sự việc, chỉ là có chút cổ quái cười nói. Vậy các ngươi tìm ta tới để mà làm gì? Kim Giác Lão Vương nghe vậy chậm rãi đi về phía trước, con mắt thật to nhìn chằm chằm vào Phương Hành, giọng nói dường như truyền tới từ bốn phương tám hướng, thần bí nói. Chúng ta cần ngươi làm một chuyện, cứu vớt tộc ta cũng là cứu vớt nhân tộc. Nó nói quá mức trầm trọng và nghiêm túc làm Phương Hành sợ đến ngây người. Sau một lát hắn mở miệng, giọng nói vô cùng kiên định. Ta không làm. Ặc, tên này từ chối cũng quá thẳng thắn rồi. Một câu trả lời kia của Phương Hành làm một đám Hồng Hoang dị chủng bối rối, mắt to chớp loạn, có cảm giác không biết nói gì cho phải. Mới rồi cảm giác đạo lý dâng trào, hoàn toàn vì một câu trả lời dứt khoát của Phương Hành làm cho rối loạn. Vì sao lại không làm? Sợ run một lát, Ngân Lân Tiểu Vương mới tiếp tục hỏi một câu. Đây chính là chuyện đại sự liên quan đến khí vận của nhân tộc và thần tộc, cho nên ta mới không làm. Phương Hành trả lời như chuyện đương nhiên, thậm chí mang theo sự khinh thường đối với một câu hỏi ngu ngốc. Bằng vào kỹ năng của Kim Giác Lão Vương cũng không làm được chuyện đó, thì đó có thể coi là chuyện bình thường được sao? Chuyện liên quan đến khí vận của nhân tộc và thần tộc, các ngươi còn đặc biệt đến tìm ta, vậy chỉ có thể nói chuyện này quá khó, càng trắc trở càng đại biểu cho mạo hiểm cao. Muốn tính mệnh, ta dựa vào cái gì mà phải nghe đôi lời của các ngươi rồi làm chuyện đó? Dứt khoát ta không buồn nghe tới chuyện đó, các ngươi tìm kẻ ngu ngốc khác đi thôi, khuê nữ ta sẽ dẫn đi, con quái xà kia thấy mà ngứa mắt, các ngươi giữ lại. Nói rồi dị thường dứt khoát bế vật nhỏ lên làm bộ muốn đi. Đây chính là muốn đi thật, trong nháy mắt lướt ra ngoài mấy trăm trượng, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp. Chậm đã, vẫn là Kim Giác Lão Vương thở dài, thân hình vọt lên hạ xuống ở phía xa xa, ngăn ở trước người Phương Hành, sau đó chậm rãi xoay người, một đôi mắt to nghiêm túc nhìn về phía Phương Hành, trầm mặc một lát rồi mới cười khổ nói, tốt xấu gì thì cũng nghe đôi lời của chúng ta đã chứ. Xem ra đây không phải là một chuyện tự do mong muốn rồi. Khương Hành thở dài một hơi, vẻ mặt khổ não, biết lão quái vật này không lên tiếng thì mình không đi được. Thực lực của song phương chênh lệch quá lớn, hắn ngay cả hứng thú thăm dò cũng không có. Cũng không phải là lão phu ép mua ép bán gì đâu. Thực sự là ta đã suy tính từ lâu, chuyện này sợ rằng không phải ngươi thì không ai làm nổi. Kim Giác Lão Vương thấp giọng thở dài, sau đó ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Phương Hành, trầm giọng nói. Ta thì không muốn nghe nói chuyện giật gân, muốn nghĩ nói cho người biết một câu. Việc Lão Phu nói ảnh hưởng nặng nề, thậm chí vượt qua tưởng tượng của đại đa số người trên Thiên Nguyên Đại Lục. Cho dù là Lão Phu cũng chỉ vô ý biết được mà thôi. Cũng bởi vì chuyện này ta mới vội vã lá mặt lá trái, tiếp nhận pháp chỉ của thần chủ. Chuyện này, người có thể không đồng ý, nhưng đợi khi thần tộc đạt được mục đích, sợ rằng nhân tộc sẽ không còn ngày vươn mình, đến lúc đó thì hối hận cũng đã muộn. Lời của ngươi nói ta không nghi ngờ. Phương Hành nở nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi thực sự không thể tìm một người ngốc hơn một chút để làm chuyện này sao? Hắn có thêm hứng thú, đếm trên đầu ngón tay. Ta có thể đề cử cho ngươi mấy người đó, một người họ Nhiếp, một người họ Lữ, còn có một người của yêu tộc tên là Kim Lục Tủ. Bản lĩnh đó cũng độc ác lắm, không bằng ngươi đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Việc này chỉ có mình ngươi mới làm được. Mẹ nhà nó còn ỷ lại vào mình ta. Phương Hành suýt nữa thì nổi giận. Cảm giác Kim Giác Lão Vương này tại sao nghe không nghe lời người tốt khuyên bảo. Nếu nói là ỷ lại vào ngươi thì cũng không sai, bởi vì chuyện này nghĩ tới nghĩ lui chỉ có người thích hợp nhất. Kim Giác Lão Vương thản nhiên nghiêm túc nói một câu. Lúc này Phương Hành hoàn toàn hết chỗ nói, nhìn Kim Giác Lão Vương và đám hồng hoang dị chủng ở bên cạnh, không hề có ý định thả mình rời đi, biến mình muốn nghênh ngang tiêu sái rời đi là không thể, vẫn phải nghĩ kế hoạch thoát thân khác. Rơi vào đường cùng, chung quy chỉ có thể thở dài, xoa mi tâm mà nói. Đừng nói trước mơ hồ kiểu đó, nói xem là chuyện gì cho ta nghe thử. Mời Phương đạo hữu rời bước vào hồng hoang cốt điện rồi nói. Kim Giác Lão Vương vui mừng, cười ha hả đưa tay mời. Trong lòng Phương Hành nhất thời trầm xuống. Lão yêu quái nở nụ cười, vậy thì mình khẳng định là không ổn. Không đi không được, Kim Giác Lão Vương cười như một con hồ ly, nhưng một thân kỹ năng cũng không phải trưng ra cho đẹp. Phương Hành đoán nếu như nó thực sự muốn giết mình, chỉ sợ là dùng một vuốt thôi. Dù sao đối phương đã là tồn tại vượt qua độ kiếp, mà mình nghiêm túc mà nói còn chưa bước vào cảnh giới độ động. Sự chênh lệch giữa cảnh giới này không có căn cơ và thần thông nào có thể bù đắp được. Làm người không thể rượu mời không uống mà chỉ thích uống rượu phạt, đó là đồ ngu. Cũng chỉ có ở dưới sức mạnh của đối phương mà ngoan ngoãn đi theo chúng vào trong hồng quang hút hồng hoang cốt điện thôi. Hồng hoang cốt điện là một đầu khác của cốt kiều. Trên một ngọn núi lớn màu đen rộng lớn khôn cùng, toàn thân được xây từ bạch cốt thật. Bạch cốt lành lạnh, thường một cây phải dài chừng 10 trượng, phẩm chất như là núi ngọc, có thể thấy được kích cỡ lớn cỡ nào. Lấy hình thể của Phương Hành ở trước hồng hoang cốt điện này, hầu như là giống một con kiến hôi. Nhất là sát khí cuồn cuộn cùng với gió bão vô hình tản ra trên hồng hoang cốt điện, càng có vẻ như địa vực nơi này, giống như địa ngục Xâm La trong truyền thuyết, người phàm khó có thể xâm phạm. Phương Tiểu Hữu mời. Cho dù là hình thể của Kim Giác Lão Vương ở trước hồng hoang cốt điện này cũng có vẻ vô cùng bình thường, cười ha hả mời Phương Hành đi vào trong. Vài vạn năm nay, Phương đạo hữu vẫn là người đầu tiên được hồng hoang vương tộc mời vào trong hồng hoang cốt điện. Ngân Lân Tiểu Vương cũng cười phụ họa, chuyện này cũng không phải là nói dối, ngay cả vật nhỏ trước đây cũng chưa từng vào hồng hoang cốt điện này mà ở trong một cái hành cung xây bên cạnh hồ lớn cùng với đằng xà. Hơn nữa hồng hoang cốt điện từ trước đã là tổ địa của hồng hoang dị chủng, là nơi vương cung đặt đồ đằng, tu sĩ bình thường đừng nói là tiến vào, ngay cả nhìn cũng không được nhìn. Ta tình nguyện là mình không được mời, Phương Hành lẩm bẩm, một tay ôm vật nhỏ bất đắc dĩ bước vào cốt điện trong truyền thuyết. Phương đạo hữu, mời uống trà. Kim Giác Lão Vương ngồi trên cùng, cười ha hả mời Phương Hành dùng trà. Uống trà, uống trà. Nhìn chén trà trước mặt vĩ đại như một căn phòng nhỏ, sắc mặt của Phương Hành phát khổ. Hồng Hoang vương tộc đãi khách cũng thật là khách khí. Chén trà lớn như vậy chắc cũng chỉ có hình thể như Kim Giác Lão Vương mới có thể dùng. Vật nhỏ mà rơi vào trong đó chỉ có thể chết đuối. Mình làm sao có thể uống được? Hai tay ôm miệng lắc đầu từ chối hay là chui đầu vào uống hết mới được đây? Vương đạo hữu, vẫn là bắt đầu nói lại từ đầu đi. Ngươi có biết Lão Phu muốn tìm ngươi là vì chuyện gì không? Hồng Hoang Lão Vương lại không có cường hoành bắt Phương Hành phải nếm thử trà của Lão. Sau một phen khách khí thu liễm nụ cười và mặt nghiêm trọng nhìn Phương Hành, trầm lặng một lát mới trịnh trọng nói, trước tiên ngươi trả lời một vấn đề của Lão Phu, Thế giới hiện nay, người yêu, ma quái của thiên nguyên đều được cả. Giữa đám đồng bối, người có tư cách tranh phong với cao thủ tiểu bối của thần tộc có thể có mấy người? Phương Hành nghe xong thì ngẩn ra, nghiêm mặt nói, đại khái không tới 10 người, nhưng mà chắc chắn không chỉ mình ta. Không sai, cao thủ trong tiểu bối nhân tộc có Niếp Vương, con trai thứ ba nhà Lữ, còn có người danh tiếng vô địch, trong Phật môn cũng có một vị Phật tử, có người nói pháp lực thâm sâu khó lường, trong Yêu tộc nói Kim Ô Thế Tử nhà Phủ Tăng Sơn, người mang đại khí vận, không ai biết thực lực rốt cuộc bao nhiêu, mà trong Hồng Hoang Cốt Điện bọn ta cũng có con tà áo cổ có khả năng xứng đôi. Ngoài ra ta còn nghe nói Tịnh Thổ có một nữ tử xuất thế, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vô địch tứ phương. Thương Lan Hải cũng có một vị Long Tử, xưng là Hùng Tứ Hải, đủ để tranh phong với cao thủ tiểu bối của thần tộc. Kim Giác Lão Vương kể ra hết thảy mấy cao thủ trẻ tuổi của thiên nguyên, sau cùng cười nói, nhưng trong những người này lấy ai cầm đầu? Chắc chắn không phải là ta. Phương Hành nở nụ cười không chút do dự xua tay, không tiếp lời của lão. Ồ, chúng ta đổi lời giải thích. Kim Giác Lão Vương cũng không biết nói gì, trước đó đã chuẩn bị xong một loạt lý do thoái thác xin xỏ khích tướng giật dây các tiểu con đà điểu. Các loại phương pháp đều dùng một lần rồi, tiểu ma đầu này lại không có chút ý cắn câu nào, khiến lão cũng mê mang, nghĩ thầm lấy điển tà tịch của nhân tộc thánh hiển ra vậy. Nói đạo lý hoàn toàn vô dụng, sau này sẽ đốt cụ nết những thứ đó đi. Lão dứt khoát bỏ qua tất cả suy nghĩ mà nói thẳng, thần tộc giáng xuống không chỉ tới thiên nguyên đại lục để tùy ý trả thù, biến tất cả tu sĩ nhân tộc thành nô dịch là xong. Bọn chúng đang tìm một món đồ, nếu như tìm được, việc khống chế khí vận của sinh linh trên thiên nguyên giống như điều khiển ngón tay trên bàn tay thôi. Cho dù là thánh nhân cũng không thể làm gì bọn chúng. Phương Tiểu Hữu, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi sẽ ngồi nhìn chúng động tay được vào dị bảo đó sao? Cái gì? Nắm giữ khí vận thiên nguyên, ngay cả thánh nhân cũng không làm gì được chúng nó. Phương Hành nghe xong không khỏi ngẩn người ra, nghiêm trọng đến vậy cửa. Đại khái là so với lão phu nói còn nghiêm trọng hơn, Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói. Món đồ kia thực sự quá quan trọng, hiện giờ đã rất khó nói rõ nó rốt cuộc do người phương nào luyện chế. Có người nói là do chúng tiên hợp lực, cũng có người nói là cổ thánh các kiểu. Nói ngắn lại là trên thiên nguyên đại lục, tất cả tiên khí cộng lại cũng không quan trọng bằng một cái phủ văn trên món dị bảo đó. Sau khi thần tộc giáng lâm, lão phu đã góp nhặt rất nhiều manh mối. Có thể kết luận một điểm chính là sinh linh thần tộc, ở trên danh nghĩa là chinh phục thiên nguyên, nhưng trên thực tế là đang tìm món đồ vật kia. Nếu để bọn chúng tìm được thì... Giọng nói của lão trầm xuống. Sinh linh thiên nguyên vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu dậy. Vật gì mà lại mạnh dữ vậy? Phương Hành ngẩn ngơ, tuy trong lòng vẫn nhắc nhở mình đừng có quá hiếu kỳ, nhưng hắn nhịn không được à. Có người nói đó là truyền thừa hoàn chỉnh mà mấy vị cổ thánh để lại. Cũng có người nói là một món pháp bảo mà chúng tiên thời kỳ thái cổ tập hợp để luyện chế thành, có thể uy chấn thiên hạ vô địch trên đời. Thậm chí có người nói đó là chúng tiên ở thời kỳ thái cổ đã ký kết một phần khế ước với 3.000 thần tộc. Nhận được phần khế ước, 3.000 thần tộc chỉ có thể bị quản chế, sống mãi làm nô. Nói ngắn lại, món dị bảo đó sinh ra thiên nguyên đại lục, sau là bị mang tới đại tiên giới, mà nay lại theo cửu quan giáng xuống trở về thiên nguyên. Vật ấy có thể thống ngự vạn tộc, đảo ngược chiều nhân quả, giết sạch cường địch, thống ngự vị trí của thiên hạ. Khẩu khí của Kim Giác Lão Vương dường như có chút kích động, thông suốt đứng lên, đỉnh đầu chính là khung cốt điện, giọng nói nặng nề như truyền tới từ cửu thiên, chấn động làm lòng người khó chịu. Món dị bảo đó có lai lịch vô số, nhưng chỉ có một cái tên thôi, đó chính là Phong Thần Bảng. Phong Thần Bảng, lúc Phương Hành nghe được cái tên này trong lòng bỗng nhiên kỳ lạ hơi nhúc nhích, dường như cảm thấy rất tinh tường. Chỉ có điều khi tĩnh tâm tỉ mỉ nghĩ lại một lát, thì lại phát hiện mình hẳn là cho tới bây giờ chưa từng nghe tới cái tên này. Loại cảm giác quen thuộc không rõ này nó rất quái dị nha. Thật giống như cái tên này đã vang lên cả trăm ngàn lần trong nội tâm hắn vậy, đã quanh quẩn không biết bao lâu, nhưng cố tình khi hắn tỉ mỉ suy nghĩ thì lại thấy trống rỗng. Trong chốc lát hắn trầm mặc, trong miệng lẩm bẩm ba chữ Phong Thần Bảng. Lâu sau không ngẩng đầu lên, bên trong Hồng Hoang Cốt Điện chốc lát có vẻ cực kỳ yên lặng. Ba chữ to Phong Thần Bảng này tựa hồ có ma lực thần kỳ nào đó, làm cho lòng người hồi hộp. Lúc 3.000 thần tộc tới đây, từ ban đầu mục đích thực sự của bọn chúng là tìm kiếm dự bảo kia để thống ngự thiên nguyên, biến tất cả sinh linh ở trên thiên nguyên thành nô lệ, trả thù năm đó chúng tiên thái cổ đã đánh bại bọn họ, chỉ là tiện tay thôi. Hơn nữa theo lão phu được biết, thần chủ thi triển đại thần thông pháp lực đã có chút manh mối, lâu thì 3 năm mà nhanh thì 1 năm Phong Thần Bảng sẽ rơi vào tay họ. Kim Giác Lão Vương thấp giọng kể lể, giọng nói cực kỳ thâm trầm, trống rỗng quanh quẩn trong Hồng Hoang Cốt Điện. Chờ đã, Phương Hành tựa như phát hiện cái gì đó, vẻ mặt cổ quái. Đó là thứ mà thần chủ mong muốn, ngươi lại bảo ta đi đoạt của hắn sao? Vào lúc này hắn còn chưa biết tên Kim Giác Lão Vương này rốt cuộc đang có kế hoạch gì, nhưng cũng đã muốn nhảy dựng lên liều mạng với lão. Người thần chủ kia có cảnh giới cỡ nào, chỉ sợ đã vượt qua cả cảnh giới chân tiên. Nếu là thứ mà nó thiết tha mong muốn, hơn nữa còn đang mưu tính, mình lại chạy tới cướp đoạt bảo bối với nó, đó không phải là ném màn thầu vào cho miệng chó hay sao? Không phải bảo người đi cướp của hắn, mà là bảo người đi giúp thần chủ có được nó. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói, một câu nói tựa như kình thiên phích lịch, làm Phương Hành sợ đến ngây người. Thần chủ tu vi thông thiên chính là nhân vật đứng đáng sợ hàng đầu trong thiên địa, nhưng nó dường như vẫn kiêng kỵ cái gì đó, không dám dễ dàng giáng lâm xuống thiên nguyên. Hiện nay trên thiên nguyên đã ba vị thần vương rồi, cùng với nói là trấn thủ bốn châu thiên nguyên, còn không bằng là đang giúp bọn họ tìm kiếm món đồ kia. Theo như một vị lão hữu của ta nói, bọn họ đã có manh mối, chỉ là thần chủ sẽ không đích thân tới đây. Thậm chí thần vương không thể tự mình xuất thủ, bởi vì bản thân món dị bảo đó vốn có linh tính, sau khi chịu uy hiếp thì sẽ lập tức trốn vào trong tiểu thiên thế giới. Cho nên thần chủ muốn có được thứ kia chỉ có thể dựa vào cao thủ tiểu bối trong thần tộc đi tìm trước. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Người muốn ta chém giết với đám cao thủ tiểu bối của thần tộc kia để tranh giành được món bảo bối đó. Phương Hành hơi trầm ngâm một chút, thầm nghĩ chuyện này so với mình chém giết với thần chủ thì không có khó bằng. Dĩ nhiên cũng chỉ là từ hoàn toàn không có khả năng biến thành có thể mà thôi. Trên thực tế một cao thủ tiểu bối của thần tộc, mỗi người đều có huyết mạch mạnh mẽ, thực lực hung hãn, cứng đối cứng với tu sĩ độ kiếp cũng không rơi vào thế hạ phong. Có một vài người nổi bật thậm chí được xưng là vô địch dưới chân tiên. Điều này thể hiện cái gì? Chỉ cần người chưa vượt qua được 9 lần lôi kiếp thì bọn họ đều có năng lực chém giết. Ok, nếu nói như vậy, muốn cướp đồ từ tay bọn họ khả năng thành công vẫn là không lớn, hơn nữa tính mạo hiểm cực cao nhưng vẫn có khả năng là làm được. Được rồi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.